Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92. Thê thảm Bắc Khiếu Đình. Đậu đen rau muống, vuốt mông ngựa a, không chữa được, ta có phải hay không không nên nhận lấy bọn hắn. Ngày hôm đó phía sau không có Thanh Tịnh cuộc sống. Từ Hạo Thiên nhìn xem ba người chỉ là trong nháy mắt liền cùng đội xe đám người đánh thành một mảnh. Trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, để cho ba người như thế một trì hoãn. Thời gian đã gần đến buổi trưa, mọi người cái bụng đều ụp ụp vang lên. Báo Vương hơi kiểm tra một chút, liền chỉnh đốn xe ngựa, hướng về trong thành đi đến. Như thế cuồn cuộn đội ngũ, lại thêm cửa thành phát sinh một màn. Từ Hạo Thiên một đoàn người trong lúc nhất thời trở thành Hãn Châu thành sở hữu bách tính tu sĩ chú mục tồn tại. Đây chính là thương gánh Bắc gia tộc lớn lên người đó đi. Hắn xem ra thật trẻ tuổi a, thật lợi hại như vậy sao? A, đây không phải là Huyền Long Tam Kiệt à? Các ngươi xem bọn hắn kém ba lần khí bộ dáng, chẳng lẽ bọn hắn đầu nhập vào Từ Hạo Thiên nghe đồn là thật? Từ gia tiểu tử lúc này có thể uy phong sao? Không có cái kia một bỏ cánh cam, không ôm cái kia đồ sứ sống, lớn lối như thế, nói rõ Từ Hạo Thiên mạnh cũng không có gì khác biệt a, chính là nữ nhân duyên không sai. Hừ, nhỏ giọng một chút, ngươi muốn chết a? Không nhìn chung quanh dân chúng nghị luận, Từ Hạo Thiên ngồi tại xe viên bên trên cùng Trầm Chân Nhi đùa giỡn. Bạch Tố Trinh hai nữ cười khanh khách nhìn xem, Thủy Miểu Miểu thì thỉnh thoảng nhìn lén Từ Hạo Thiên. Lý Quỳ bị Tam Kiệt vây quanh hỏi cái này hỏi cái kia, nhắm chúng Hắc Toàn Phong phiền chán không thôi. Tỷ Can thì lạnh nhạt quét mắt hai bên đường tu sĩ. Cửu Đầu Nguyên Thánh vẫn là hoàn toàn như trước đây thủ hộ tại Từ Hạo Thiên đằng sau. Từ gia tiểu nhi, ngươi hảo gan, giết ta gia tộc trưởng, ngươi biết tội hay không? Đúng lúc này, một cái cao lớn uy mãnh lão giả đứng ở mọi người phía trước, tức giận nhìn xem xe viên trên Từ Hạo Thiên, là ông tổ nhà họ Bắc Bắc Khiếu Đình, cũng là Thiên Huyền Quốc đệ nhất cao thủ, chí ít truyền thuyết là như vậy. Nhìn thấy lão giả kia xuất hiện, Từ Thành Phong tộc lão nhanh đi đến Từ Hạo Thiên trước mặt nói ra, đánh nhỏ bé, tới già, đến tiết kiệm ta đang chạy một chuyến. Bất quá không chạy một chuyến thật đúng là có lỗi với ta trước đó thân. Bắc Khiếu Đình, bớt ở nơi đó mù pi pi, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn chết. Từ Hạo Thiên nhàn nhã như bước, liếc mắt nhìn lại, phách lối nói, Từ gia tiểu nhi, ngươi quá trong mắt không người. Ta muốn để ngươi biết cái gì là sống không bằng chết, sao? Thật đúng là lấy chính mình coi ra gì. Cái gì mấy cái đồ chơi? Còn Thiên Huyền Quốc đệ nhất cao thủ, cũng không tè dầm chiếu mình một cái. Đức Hạnh, ngươi, tiểu tử ngươi dám mắng ta. Có biết hay không ta là ai? Người nào à? Hai bên bất quá là một mấy cái đồ chơi. Ngưu ca chém hắn. Lưu khẩu khí, ta muốn đích thân báo thù. A, Từ tiểu tử tức chết ta rồi. Ta muốn ngươi chết. Bắc Khiếu Đình không nghĩ tới Từ Hạo Thiên như thế khó chơi. Căn bản không theo phương pháp ra bài. Hắn thề nhất định phải làm cho Từ Hạo Thiên nếm hết mọi loại đau khổ mà chết. Được rồi, đại nhân ngài nhìn được rồi. Ha ha ha, nghĩ không ra ta Thiết Ngưu lại có mua bán tới cửa. Hoa nha nha, lão gia hỏa xem lưỡi búa. Lý Quỳ cũng không đi khách sáo, trực tiếp ném ra đơn búa hướng về Bắc Khiếu Đình chém tới. Nặng nề thiết phủ giống như đất bằng cuốn lên một trận cuồng phong, gào thét lên cuồng quyển mà đi. Tê, đây là cái gì búa công? Tên này thần lực cũng quá kinh người, có một loại để cho hắn không thể địch lại cảm giác. Đối mặt gào thét mà đến thiết phủ, Bắc Khiếu Đình mặt mo bỗng nhiên biến đổi lớn, không lo được phẫn nộ, thương lãng một tiếng, túm ra một cái cánh cửa giống như rộng lượng trường đao, nhanh chóng nằm ngang ở trước mặt mình. Theo hắn lấy được tiêu tan, Từ Hạo Thiên bên người hai lưỡi búa cầm không có lợi hại như vậy à? Đáng chết, cái gì mật thám, chính là bán tin tức giả. Bắc Khiếu Đình cái này hận a, nếu là biết rõ hai lưỡi búa cầm lợi hại như vậy, hắn cũng sẽ không đến bốc lên cái này hiểm. Oanh, sau một khắc thiết phủ hung hăng chém vào trên trường đao. Một cỗ không có gì sánh kịp sức lực lớn xuyên thấu qua thiết phủ tác dụng tại trên trường đao, để cho Bắc Khiếu Đình mặt già bên trên trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi mịn, đồng thời hô hấp dồn dập, mặt mò đỏ bừng, âm âm, lưỡi búa to đẩy Bắc Khiếu Đình lui về phía sau, dọc theo đường lưu lại một đạo sâu đậm vết xe, nhìn thấy mà giật mình, 300 mét ở ngoài, Bắc Khiếu Đình cơ hồ đã tiêu hao hết toàn thân khí lực, khó khăn lắm mới dừng lại lui về phía sau thân hình. Toàn bộ thân thể run rẩy đồng dạng không ngừng run rẩy, bờ môi càng là tím xanh, toàn thân kinh mạch rối loạn, khí tức uể oải. Sao, nếu không phải đại nhân muốn để lại người sống, người đã sớm chết, còn có thể đứng đấy thở? Lý Quỳ hưu lưỡi búa to, khinh miệt quát, người rốt cuộc là người nào? Vì sao, phốp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?